Chương 96, khiếp sợ chân tướng, vụ án lại vẫn không có hoàn tất. Tên hôn đảng kia cho là hắn là ai ai nhìn xem mình tử đảng lã trá trừ khóc đáng thương bộ dáng. Sở nổ cổ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, gơ nằm đấm, nếu không phải nạ rủ tổ ở phía sau lôi kéo, sở nổ cổ không phải tiến lên đem tiểu đỏ xì nỉ chỉa đánh cho tê người dừng lại không thể. Tốt, sở nổ cổ, cũng không cần vì loại kia ra hỏa sinh khí. Nạ rủ tổ thanh âm trầm thấp mang theo 10 phần lãnh ý, đồng thời trong lòng cũng lên ác liệt ý nghĩ, tiến đến sở nổ cổ bên hai. Nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi nhìn kiểu đỏ xì nỉ chỉa ra hỏa kia tình huống có phải hay không không đúng lắm á. Sở nổ cổ mặc dù sinh khí, nhưng là nạ rủ tổ lời nói hay là nhất định phải nghe, quan sát tỉ mỉ kiểu đỏ xì nỉ chỉa hai mắt, nhỏ giọng nói, hắn nhìn tựa như là lại bị cảm động dạng, hắn nhìn giống như lại bị cảm động dạng, mà lại ra nhiều như vậy mồ hôi, hô hấp cũng rất sốt ruột, gấp rút, thấy thế nào cũng không giống là chạy đi. Cảm giác hắn giống như tùy thời muốn chết đồng dạng. Ừm ân. Nạ dù tổ gật đầu đồng ý, kỳ thật không phải sở nổ cổ cùng cao như vậy sức quan sát, thật sự là kiểu đỏ xì nì chỉ không bình thường biểu hiện đã quá rõ ràng. Nạ dù tổ nhéo nhéo cái cằm, cùng sở nổ cổ kề vai sát cánh, thấy thế nào cũng không phải tại làm chuyện tốt. Mà lại ra hỏa này quần áo trên người cu nở dê rất kỳ quái đi. Ừm, nhìn đích thật là rất kỳ quái, rõ ràng so với hắn hình thể lớn số 1. Mà lại quần áo phong cách cũng thành thục một điểm, không giống như là y phục của hắn, mặc kệ là bên trong quần áo trong hay là phía ngoài âu phục, nút thắt đều không có hoàn toàn cài tốt, vậy liền coi là, thế mà ngay cả bít tất cũng không mặc, dép lê cũng không có. Gia hỏa này chạy tới làm tả cờ sao sở nổ cổ nhanh mồm nhanh miệng, đối với mình người đáng ghét, nói chuyện càng là không biết khách khí. Ta nhìn cũng kém không nhiều đi. Mặc dù không phải mình nguyện ý, nhưng là kiểu đỏ xí nỉ chỉa quần áo trên người thật đúng là xem như trông được, bởi vì đó là xù gì mù dạ gịt cạn quần áo, xù gì mù dạ gịt cạn cao hơn kiểu đỏ xí nỉ chỉa lớn hơn một chút, mặc dù miễn cưỡng có thể mặc, nhưng là thấy thế nào làm sao khó chịu. Sanoko, ngươi có cảm giác hay không đến kiểu đỏ xí nỉ chỉa cùng cô nạn rất giống nạ dù tổ bắt đầu đem chủ đề hướng phương hướng này dẫn đường. Sanoko sững sờ, lập tức xoa cằm. Một bộ ta là suy luận chuyên gia bộ dáng. Nói đến bọn hắn là rất giống, đều rất tự cho là đúng, đều ưa thích suy luận, cố nặng cái kia tiểu quỷ lấy mắt kiếng xuống đằng sau cùng kiểu đỏ xì nỉ chỉa khi còn bé cơ hồ dáng dấp giống nhau, mà lại hai người cũng đều cảm bạo sợ nổ cổ nói đến đây im bặt mà dừng, lộ ra chấn kinh ánh mắt nhìn nạ dù tổ, nếu như nói sự tình khác đều là trùng hợp, như vậy hai người hôm nay đều lại bị cảm. Trùng hợp ngay hôm nay có phải trùng hợp hay không đến quá mức một chút? Cái này đây cũng quá khoa huyễn đi muốn biết chân tướng, mình đi thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết nạ rủ tổ túi lầu xuống. Tại sở nổ cổ bên thai dỉ thai vài câu, sở nổ cổ con mắt như là phát hiện cá con mèo con, lập tức liền liền xông ra ngoài. Bật cười lắc đầu, đối với cái kia nôn nôn non nở dê nha đầu cũng lười đầu đen rau muống, tiếp tục nhìn mình chằm chằm máy tính. Mở ra chu tức tại vừa mới chuyển tới văn bản tài liệu. Kiểu đỏ xí nỉ chia, ngươi bây giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng hẳn là có mình suy luận đi, nói một chút đi, cán tổ thám tử lừng danh. Nạ dù tổ chậm rãi du lắm lấy chu tức chuyển tới tin tức, trong lòng đối với vụ án này chân tướng đã hoàn toàn hì hệ u do, nhưng lại lựa chọn để kiểu đỏ xí nỉ chia bắt đầu suy luận, bởi vì nạ dù tổ lựa chọn cùng đối phó hạ tổ gì hỡi gì đồng dạng phương pháp tới đối phó kiểu đỏ xì nỉ chia. Nạ dù tổ không lo lắng kiểu đỏ xì nỉ chia không vào cục, bởi vì hắn nhất định sẽ vì muốn đích thân giải quyết vụ án này mà nhảy vào hắn sở thiết dưới cái bẫy. Kiểu đỏ xì nỉ chia lạnh lùng nhìn nạ dù tổ một chút, sau đó chuyển hướng hạ tổ gì hỡi gì, nói, ngươi suy luận vốn là không có vấn đề gì, nhưng là đích thật là đã rơi vào hung thủ bẫy. Ngươi tại cùng trong phòng tìm tơ y dây câu cùng châm, ta tại cái khác gian phòng cũng tìm được 5-6 cái vật như vậy. Nói cách khác, mặc kệ Vu An Pha tờ sinh lúc ấy tổ xì mịt lao tiên sinh ở nơi nào, đều có thể đem tội danh giá họa cho tổ xì mịt lao tiên sinh, mà tổ xì mịt lao tiên sinh mình thì là chủ động nhảy vào. Cái bẫy này bên trong, về phần tại sao, vậy ta cu nở dê đoán không được. Vụ án này hung thủ đích thật là ai quy cao. Thế mà có thể đem hạ tổ gì hỡi gì cho đùa bỡn xoay quanh, bất quá cũng là thành sơn vì chiếu cố mình thân nhi tử mà để hạ tổ gì hỡi gì bị trò mèo đáng giận mình thế mà tiến vào hung thủ bấy dập, loại này sỉ nhục để Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nắm chặt song quyền, nói, thế nhưng là gian phòng này là hoàn toàn mật thất, ngươi nói hung thủ là nói như thế nào người chết giết chết đây này, người tổng sẽ không nói người chết là tự sát ra không, hắn không phải tự sát, mà lại hung. Thủ cu NG lưu lại hắn sử dụng chân chính phạm tội thủ pháp manh mối. Phạm tội thủ pháp cựu đỏ xì nỉ chỉa quay đầu nhìn Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, miễn cương chống đỡ lấy mình yếu ớt thân thể, nói, ngươi chẳng lẽ quên sao tại các ngươi lúc tiến vào, trong phòng này ngay tại phát hình ca kịch âm nhạc, mà lại đang bị hại người trước mặt, còn chất đống một chồng bìa cứng sách, phát ra ca kịch là hung thủ vì tại đâm độc châm đồng thời vì tiêu trừ bị người tốt khả năng phát ra tiếng kêu thảm thiết mà làm chuẩn bị, mà những sách kia thì là vì dự phòng người bị hại bị đâm thời điểm khả năng sinh ra thống khổ biểu lộ mà làm che giấu làm việc. Ha ha ha, cái này sao có thể hung thủ làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là muốn che ai thai mắt hung thủ làm là như vậy vì Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ngươi ngươi nói cái gì đương nhiên không chỉ là ngươi mà thôi, lúc ấy cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thư phòng gian, mò gì thúc thúc bọn hắn, nếu như chú ý tới đều sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Nói như vậy, chẳng lẽ là Hạ Tổ Dị Hỡi Dị lộ ra biểu tình khiếp sợ? Không sai, ta khẳng định hung thủ chính là khi tiến vào thư phòng đằng sau. Tiếp cận nhất người bị hại người cựu đỏ xì nì chia một tay cắm ở xù gì mù dạ gịt cản trong túi quần, hoa lệ quay người chỉ hướng trong thư phòng người nào đó. Không sai, hung thủ chính là người xù gì mù dạ phu nhân cựu đỏ xì nì chia, uy lực không thua vừa rồi Hạ Tổ Dị Hỡi Dị chỉ chứng xù gì mù dạ tổ xì mịt thời điểm, mới vừa rồi là la ho tư giết nhi tử, hiện tại là lao bà giết lao công, cái gia đình này quan hệ thật sự là có đủ loạn. Mò gì cổ gõ rồ khiếp sợ nhìn xù gì mù dạ kỳ mì một chút, rốt cục nói một câu đúng lời nói. Nói như vậy tại chúng ta lúc tiến vào, người bị hại kỳ thật còn sống không sai, kỳ thật xù gì mù dạ phu nhân bắt đầu chỉ là dùng một loại nào đó dược vật để người bị hại ngủ thiếp đi mà thôi. Sau đó ngay tại xù gì mù dạ phu nhân làm bộ đánh thức người bị hại thời điểm, đem độc châm đâm đi vào. Lúc ấy không có bất kỳ người nào chú ý tới, bất quá đó cũng là đương nhiên. Bởi vì loại kia thuốc ngủ dược lực rất mạnh, mà lại độc châm thượng bôi lập tức chí tử kịch độc, cho nên người bị hại liền sẽ tại bị độc châm đâm trúng trong nháy mắt, không nhúc nhích chết rồi. Mở gù đại thuốc kỳ quái mà nhìn xem tiểu đỏ xì nỉ chia, nói, thế nhưng là, nếu như nàng dùng thuốc ngủ đang bị hại người trên thân bị kiểm tra đo lường đi ra, cái này thủ pháp chẳng phải bị khám phá sao sẽ không bị nhìn thấu. Lần này giúp cựu đỏ xì nỉ chia người nói chuyện là hắn cơ hữu tốt Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, hung thủ cố ý đem thám tử đưa tới, chính là lợi dụng hung thủ sẽ không ở thám tử trước mặt giết người cái này điểm mù, tạo thành tâm lý tính mật thất giết người, ngươi muốn nói là cái này đi, cựu đỏ không sai. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ đến, bởi vì lúc kia xù gì mù dạ phu nhân căn bản cũng không có xuất ra độc châm động tác. Không sai. Dù gì mụ dạ phu nhân ở tiến vào cái này thư phòng thời điểm, hoàn toàn chính xác tựa hồ ở trước mặt tất cả mọi người xuất ra độc châm, chỉ là tất cả mọi người không có chú ý, bởi vì châm là tại chìa khóa bên trên mặt. Châm tại chìa khóa bên trên không sai. Tiểu đỏ xí nỉ chia nhặt lên trên mặt đất thuộc về người chết chìa khóa, nói, dù gì mụ dạ phu nhân chìa khóa vòng thiết kế cùng người chết đây là đồng dạng, ta nghĩ cái kia chìa khóa vòng đồng dạng cũng có thể mở ra. Dù gì mụ dạ phu nhân hẳn là đem độc châm giấu ở chìa khóa vòng bên trong. Có thể cho ta nhìn một chút ngươi chìa khóa vòng sao? Mở gủ đi tới xù gì mụ dạ kỳ mì trước mặt, từ túi sách của nàng bên trong lấy ra thuộc về xù gì mụ dạ kỳ mì mình chìa khóa vòng, mở ra đằng sau, tại chìa khóa vòng nội bộ, thình lình có một đạo nho nhỏ vết xe. Đây là không sai, cái kia hẳn là dùng để đặt độc châm vết xe, nàng khi tiến vào thư phòng đằng sau. Lập tức liền đem cái này thiết kế tại chìa khóa vòng bên trong độc châm lộ ra, cho nên bên trong này có vết xe chìa khóa vòng, chính là chứng minh sủ gì mù dạ phu nhân là hung thủ trực tiếp nhất cu nở dê chứng cứ xác thực nhất điểm ấy liền để ta đến thuyết minh tốt. Rất lâu không nói chuyện, đã nhanh muốn biến thành bối cảnh tấm nạ dù tổ lúc này cuối cùng mở miệng, từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, nhưng là trong tay nhưng như cũ còn bưng lấy bộ kia laptop. Ta nghĩ... Dù gì mụ dạ phu nhân giết người nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng chồng trước, cũng chính là 20 năm trước bị dù gì mụ dạ ỷ xạ ổ vu hãm, quan thượng không làm tròn trách nhiệm tội danh, kết quả cuối cùng tự sát quan ngoại giao, dạ mà khi rổ kẻ đến gì, đúng không? Sủ gì mù dạ kỳ mì lộ ra biểu tình khiếp sợ, cuối cùng, đại khái là bởi vì tự biết đã không có đường có thể đi, thở dài, nói, ngươi nói không sai, ta trông trước, dã mà khi rổ kẻ gì, chính là bị sủ gì mù dạ ỷ xạ ổ vu hám hại chết, cho nên ta muốn giết hắn, giết ác man này. Vậy ngươi tại sao muốn tại thời gian qua đi 20 năm đằng sau mới lựa chọn báo thù đâu? Ta cũng nghĩ thế, bởi vì sủ gì mù dạ phu nhân cũng hẳn là gần nhất mới biết được tin tức này mà thôi. Về phần nguyên nhân, nha nạ rủ tổ cầm máy tính đi tới giá sách bên cạnh, cầm xuống đặt ở giá sách thượng tâm kia quay chụp tại 20 năm trước ảnh chụp. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Đây không phải sủ gì mù dạ phu nhân ảnh chụp sao? Đúng vậy à, nạ rủ tổ. Cái này cùng giết người lại có quan hệ thế nào? Các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, 20 năm trước sủ gì mù dạ phu nhân, có phải hay không cùng nơi này người nào đó dáng dấp phi thường giống? Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên tấm ảnh mỹ lệ nữ nhân, cả dù hạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chuyển hướng ở đây cái nào đó nữ hài, nói, 20 năm trước sủ gì mù dạ phu nhân, ngoại trừ kiểu tóc cùng quần áo bên ngoài, khuôn mặt cơ hồ cùng dù kỳ có tiểu thư giống nhau như lúc, cái gì không sai, cái này chính là động cơ giết người, bởi vì dù kỳ có tiểu thư chính là sủ gì mù dạ phu nhân con gái ruột.